Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, người sáng sớm vừa gặp hắn. Căng thẳng bên trong, Hạ Hầu Vũ theo Lư Tư Vũ đi tới chủ tịch văn phòng. Sau đó gõ cửa, Hạ Hầu Vũ thấy được đang ngồi ở to lớn cửa sổ sát đất trước trên ghế salon. Liếc nhìn tạp chí một vị nữ nhân, Hạ Hầu Vũ xin thề chính mình xưa nay chưa từng thấy xinh đẹp như vậy. Như thế yêu nhã nữ nhân, chỉ một chút từ ánh mắt của nàng liền hoàn toàn bị nàng hấp dẫn đi. Thậm chí đều quên căng thẳng, tiểu hạ ngươi tới rồi. Liễu Dai Dao buông tạp chí xuống, mặt mỉm cười địa đứng dậy tiến lên nghênh tiếp, gặp Liễu Dai Dao đâm đầu đi tới. Hạ Hầu Vũ lúc này mới một hồi lại vô cùng sốt sắng đứng lên. Liễu chủ tịch tốt, ta gọi Hạ Hầu Vũ, không biết ngài làm sao sẽ biết ta, có phải là nơi nào có hiểu lầm? Hạ Hầu Vũ quay về Liễu Dai Dao cúi đầu nói. Nói xong câu đó, nàng cảm giác cả người đều có một loại cảm giác mệt lả. Khô miệng khô lưỡi. Liễu Dai Dao hướng về Lư Tư Vũ phất tay một cái, ra hiệu nàng đi ra ngoài trước, sau đó mỉm cười nói với Hạ Hầu Vũ, yên tâm đi, ta không tính sai, là bạn trai ta giới thiệu ngươi cho ta, sau đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngài bạn trai? Hạ Hầu Vũ con ngươi đều trợn tròn, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, giống trước mắt xinh đẹp như vậy, như thế tao nhã. Còn nắm giữ khổng lồ như vậy tài phú nữ nhân, thế gian này còn có nam nhân nào có thể xứng với nàng? Đương nhiên nàng cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, chính mình một nữ nhân như vậy, lúc nào nhận thức quá một vị có thể xứng với trước mắt nữ nhân nam nhân ưu tú. Gặp Hạ Hầu Vũ con người trợn tròn giật mình vẻ mặt, Liễu Dai Dao không khỏi hé miệng cười khẽ. Đưa tay kéo qua tay nhỏ bé của nàng, đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nói, ngươi sáng sớm vừa gặp hắn, sẽ không như thế nhanh liền đã quên chứ? Ta sáng sớm vừa gặp hắn. Hạ Hầu Vũ cảm giác mình hoàn toàn không giống Liễu Dai Dao. Mình tại sao khả năng nhận thức Liễu Dai Dao bạn trai? Hơn nữa còn sáng sớm vừa gặp hắn đây. Liễu Dai Dao gặp Hạ Hầu Vũ hoàn toàn bối rối, cũng sẽ không tốt lại theo nàng vòng quanh, không thể làm gì khác hơn là cười nói, là Cát thầy thuốc giới thiệu ngươi cho ta, người tổng sẽ không liền sáng sớm chữa khỏi ngươi liệt mặt Cát thầy thuốc đều quên hết chứ. A, Cát thầy thuốc dĩ nhiên là ngài bạn trai. Hạ Hầu Vũ nghe vậy bỗng nhiên sáng tỏ đồng thời. Cả người lại hoàn toàn bị tin tức này cho chấn kinh đến con người đều trợn tròn. Không sai, bất quá người biết cái bí mật này rất ít. Ngươi xem như là trong đó một cái. Cũng đừng truyền đi nha. Liễu Dai Dao mỉm cười nói. Sẽ không, sẽ không. Hạ Hầu Vũ vội vã đem lắc đầu giống như trống bỏi giống như. Tốt rồi, chúng ta bây giờ cũng biết. Chúng ta giảng chính sự đi. Cát thầy thuốc sở dĩ giới thiệu ngươi cho ta, là bởi vì ngươi là một cái có thiện tâm nữ nhân. Vì lẽ đó sau đó mặc kệ ngươi lấy đến bao lớn thành tựu. Còn xin ngươi nhớ kỹ điểm này, Liễu Dai Dao trên mặt thân thiết mỉm cười chuyển thành nghiêm nghị. Ta biết rồi, Liễu chủ tịch. Hạ Hầu Vũ nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh liền đứng dậy hướng Liễu Dai Dao cúi đầu. Một mặt nghiêm nghị nói, ngồi xuống đi, Liễu Dai Dao đem Hạ Hầu Vũ một lần nữa kéo về vị trí. Nói, buổi chiều lúc làm việc, ta sẽ gọi tập đoàn chúng ta công ty thiết kế tổng thanh tra đi qua. Nhìn ngươi thích hợp phương diện nào thiết kế, nếu như ở thời thượng hàng xa xỉ phương diện có một ít thiên phú. Ngươi sau đó liền ở lại Thanh Lan tập đoàn. Ta sẽ đích thân điểm một nhà vẽ kiểu nổi tiếng mang ngươi. Ngươi theo học tập cho giỏi. Trước tiên cho hắn làm một người trợ thủ. Nếu như không thích hợp thời thượng hàng xa xỉ phương diện thiết kế. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ an bài ngươi đi Đông Lâm Nhạc trang phục. nói cho ngươi một cái bí mật. Đông Lâm Nhạc phục sức ông chủ lớn chính là ngươi sáng sớm gặp phải Cát thầy thuốc. Vì lẽ đó ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Hạ Hầu Vũ nghe được sửng sốt một chút, miệng nửa ngày đều không đóng lại được. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình ở trong thang máy gặp phải cái kia vẫn trên mặt mang theo thân thiết mỉm cười. Liên cùng hàng xóm chàng trai một dạng thầy thuốc trẻ tuổi. Không chỉ có là Liễu Giai Giao bạn trai, hơn nữa còn là Đông Lâm Nhạc phục sức ông chủ lớn. Đương nhiên nàng càng không nghĩ tới, bởi vì mình trong lúc lơ đảng ái tâm cử động, dĩ nhiên có tiến vào hai đại tập đoàn công ty cơ hội. Buổi chiều, Cát Đông Húc tiếp tục tại bệnh viện Đông Y bồi tiếp tọa chấn. Buổi chiều sau khi tan việc, Cát Đông Húc liền cùng Hà Đoan Thụy đám người cùng đi Khôn Đình quán rượu lớn, phòng cho tổng thống, sân thượng phòng ăn. Đường Giật Viễn cùng Johansson mấy cái ban ngày không ở bệnh viện Đông Y thầy thuốc cũng chạy tới. Đêm đó, Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn chờ thế tục bên trong trung y học sinh gặp nhau một đường. Chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình. Trong lúc Cát Đông Húc cũng hỏi thăm một hồi bọn họ ở Trung Tây Y kết hợp phương diện nghiên cứu khoa học tiến bộ tình huống. Liên hoan kết thúc trước, Cát Đông Húc cho mỗi người phạt mau tẩy tủy một phen, bảo đảm bọn họ đời này kéo dài tuổi thọ, lại mỗi người tặng cho một khối bùa hộ mệnh, còn cho mỗi người đưa 3 hạt cứu mạng dùng đan dược. Giáo này cho các ngươi thế tục y thuật, ta đã truyền thụ đến gần đủ rồi. Những thứ khác sau đó chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thâm nhập hơn nữa khai quật cùng nghiên cứu. Cát Đông Húc nói. Tạ ơn lão sư. Hà Đoạn Thụy đám người đều cung cung kính kính hướng về Cát Đông Húc sâu cúi đầu. Viền mắt đều có chút ướt át. Bọn họ biết, bọn họ sư sinh quan hệ mặc dù sẽ không biến, nhưng bọn họ sư sinh duyên hay là liền dừng lại cùng tối nay. Sau đó bọn họ sẽ rất thiếu sẽ có cơ hội gặp lại được hắn. Lại Linh nghe hắn giáo dục, tuy rằng ta không có cách nào mang bọn ngươi đi tới mặt khác một con đường, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi như là sư sinh một hồi. Hôm nay ly biệt sau, các ngươi như thật sự có gặp phải không có thể giải quyết sự tình, có thể gọi điện thoại cho ta. Nếu như điện thoại gọi không thông, ngươi gọi số điện thoại này. Chỉ cần báo lên tên của các ngươi, coi như ta không ở, cũng sẽ có người giúp các ngươi giải quyết. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Đường Giật Viễn đám người, đem một chương viết có một số điện thoại trang giấy đưa cho Đường Giật Viễn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng sầu não. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Ở đọc trong lúc học đại học, hắn mỗi tuần cũng phải đi bệnh viện Đông Y nhiều lần, đi theo đám bọn hắn ngồi chung chẩn, truyền thụ cho bọn hắn y thuật. Bây giờ nên truyền thụ cho hắn đã truyền thụ cho gần như. Những thứ khác cũng không phải bọn họ có thể học. Cũng là thời điểm làm cái chấm dứt, sau đó liền dựa vào bọn họ lại truyền bá phát triển đi xuống. Chỉ là đột nhiên muốn kết, nhớ tới có một ngày bọn họ đều phải vùi sâu vào đất vàng, không cách nào nữa gặp, trong lòng chung quy vẫn là bất đắc dĩ cùng sầu não. Là Đường Giật Viễn đám người lần thứ hai khom người. Sau đó Đường Giật Viễn trân trọng địa đem số điện thoại thu cẩn thận. Gặp Đường Giật Viễn đem số điện thoại thu cẩn thận, Cát Đông Húc ngầm ngầm thở dài một hơi, nói: hôm nay chỉ tới đây thôi. Đường Giật Viễn đám người chấn động trong lòng, lần thứ hai hướng về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu, nhiên sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi phía sau, Cát Đông Húc xoay người đi tới trước lan can, đứng dựa lan can, phóng tầm mắt tới nhà nhà đốt đèn đô thị sầm uất. Trong lòng có một loại không nói ra được sầu não. Vừa nãy hắn để cho Đường Giật Viễn đám người điện thoại, là đan phù phái thiết lập ở Đông Hải bí cảnh phụ cận cứ điểm điện thoại, có người chuyên tọa trấn. Bởi vì Đông Hải bí cảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian, Một khi tiến nhập trong đó, liền cùng bên ngoài cắt đứt liên hệ. Bên ngoài có chuyện khẩn cấp, chỉ có thể từ đan phù phái đệ tử mở ra kết giới. Tiến nhập bí cảnh báo cáo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.